Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2349, chương 2351, thần bí chìa khóa. Tần Dương ba người tiến vào tháp bên trong tầng thứ nhất. Bởi vì bên trong cũng đã bị vơ vét qua, cho nên chỉ còn một chút hư thối làm bằng gỗ giá đỡ cùng vài phiến phổ thông phiến đá. Ba người tìm một vòng, ngoại trừ nửa khối cấp thấp linh thạch bên ngoài, cũng không phát hiện gì khác lạ. Cảm giác tháp này bên trong có chút mát mẻ. Trung Linh Huyên xoa xoa cánh tay, nhẹ giọng nói ra, là âm khí quá mức nồng đậm. Tần Dương cũng cảm nhận được tháp bên trong quái dị khí tức. Thản nhiên nói, ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi. Tháp này cần phải sẽ không thật trấn áp qua Bạch Tố Trinh đi. Bạch Tố Trinh là ai? Anh Chỉ Nguyệt hiếu kỳ nói. Tần Dương cười cười, đi thôi, đi tầng tiếp theo nhìn xem. Ta cho các người chậm rãi giảng. Rất nhanh, Tần Dương bọn họ đem 10 tầng toàn bộ dò xét một lần. Cũng thuận tiện cho hai nữ giảng Bạch Tố Trinh cố sự. Nghe đến hai nữ như si như say. Khi thì cảm khái Bạch Tố Trinh bi tình vận mệnh, khi thì thống hận pháp hải vô tình, cũng oán niệm hứa tiên bạc tình bạc nghĩa. Ai, thật tốt một vị si tình bạch nương tử, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, thật là làm cho người khó mà nhận. Trung Linh Huyên thở dài nói, anh Chỉ Nguyệt hừ lạnh nói, ta liền nói một chút hòa thượng không là vật gì tốt. Cái kia pháp hải chính là một tên khốn kiếp, đang yên đang lành chia rẽ người khác nhân duyên, gặp hai nữ còn đắm chìm trong cố sự bên trong. Tần Dương cười nói, tốt, bất quá là truyền kỳ cố sự mà thôi, không cần thiết nghiêm túc, chính là cảm thấy rất đáng tiếc, nếu là gặp được phu quân ngài, Bạch Nương Tử nhất định rất hạnh phúc, anh Chỉ Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tần Dương vui, Diêu Thuần Thuần cái kia miêu sủng vật đều để cho ta không chịu được. Ta cũng không muốn lại Nhật Xa. Nhật Xa, hai nữ đỏ mặt, xì một thanh, phu quân đầy trong đầu đều là loại kia phá hư ý nghĩ. Tần Dương nhìn quanh một vòng, nhìn qua trống rỗng gian phòng. Bất đắc dĩ nói, tháp bên trong bảo vật đều bị vơ vét ánh sáng. Chắc hẳn cái kia Phật Châu cũng nhất định không có. Đi tìm lão đầu kia hỏi một chút đi. Ba người đi ra sao sao tháp. Lại chứng kiến phía trước những người kia vẫn còn. Dường như đi qua một trận chém giết đại chiến. Áo xám lão giả, Giang thiếu gia cùng cái kia đôi nam nữ trên thân đều bị thương. Dựa vào cạnh một tảng đá lớn, thở hồng hộc trừng mắt đối diện hai vị hòa thượng. Cái kia hai cái hòa thượng trên thân cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đừng chống cự, đem đồ vật giao ra đi. Chớ ép bần tăng động sát giới. Mập hòa thượng tay nắm lấy một thanh dính máu đại đao. Âm trầm cười lạnh nói. Giang thiếu gia nộ nói. Ta là Giang gia thiếu gia. Ngươi dám giết ta? Hừ, đừng nói ngươi cái này tiểu thiếu gia. Chính là ngươi lão cha Giang gia chủ đến, cũng phải cho bần tăng ngoan ngoãn quỳ xuống. Mập hòa thượng hừ lạnh nói, chứng kiến Tần Dương bọn họ từ tháp bên trong đi ra. Mập hòa thượng cười gằn nói, tiểu tử, tìm được bảo vật không có. Nếu như tìm được, liền đem bảo vật toàn bộ giao ra. Tìm không thấy cũng không quan hệ. Hai cái này nữ nhân lưu lại, tiểu tử ngươi cuốn xéo. Tần Dương cũng không để ý tới đối phương, mà là hướng về Giang thiếu gia bọn họ hỏi. Hỏi các ngươi sự kiện, các ngươi có thể từng biết được. Những người khác tại vơ vét bảo tàng thường có ai đạt được qua một khỏa Phật Châu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này tiểu tử chuyện gì xảy ra? Không thấy được có địch nhân uy hiếp ngươi sao? Đầu óc có bệnh. Bị xem nhẹ mập hòa thượng chợt cảm thấy trên mặt tối tăm, khuôn mặt dữ tợn mấy phần. Tiểu tử thúi, cấp thể diện mà không cần. Hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi làm sao tôn giả người khác. Nói xong, hắn giơ đao hướng về Tần Dương đi đến. Răng rác, một đạo kỳ quái vỡ tan thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái kia mập hòa thượng thẳng tắp đứng tại chỗ, trên mặt còn sót lại nộ khí, nhưng một đôi mắt lại tràn đầy kinh khủng, chỉ thấy một ít huyết dịch theo hắn trán chậm rãi chảy xuống. Nguyên cái đầu xương đỉnh đầu phảng phất bị cái cưa cắt tựa như trở thành hai nửa, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Một màn này triệt để trấn trụ những người khác. Áo xám lão giả, Giang thiếu gia cùng cái kia đôi nam nữ, còn có cái kia gầy hòa thượng ngơ ngác mộc tại chỗ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng không thấy Tần Dương xuất thủ. Ma quỷ, ma quỷ! Chứng kiến Tần Dương ánh mắt trông lại, cái kia gầy hòa thượng giật mình một cái, như rơi vào hầm băng, điên cũng tựa như hướng về nơi xa bỏ chạy. Tần Dương tiện tay vung lên, đã chạy ra 10 trượng cự ly, gầy hòa thượng liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền hóa thành một đám mưa máu. Áo xám lão giả bốn người dọa mộng, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Giờ phút này bọn họ đã vậy rõ ràng Tần Dương cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng quả hồng mềm, mà là thực lực kinh khủng cao thủ. Kỳ thực hồi tưởng một chút Tần Dương phía trước cử động, bọn họ sớm cần phải đoán được, nếu không có thực lực cường đại, người bình thường là không có khả năng mang theo hai cái đại mỹ nữ đi lung tung. Hay vẫn là vừa rồi vấn đề, biết có ai đạt được qua một khỏa Phật châu sao? Tần Dương hỏi. Bị Tần Dương ánh mắt đảo qua, bốn người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt, cảm giác mình chính là đối phương dưới chân một đầu con kiến hôi. Tùy ơi bị nghiền ép. Tôn, tôn thượng đại nhân! Áo xám lão giả trước tiên lên tiếng, ngữ khí vô cùng cung kính. Đến đây vơ vét bảo tàng quá nhiều người, ta cũng không biết ai vơ vét đến Phật Châu. Các ngươi thì sao? Tần Dương nhìn về phía những người khác, cái kia đôi nam nữ liền vội vàng lắc đầu, nhao nhao biểu thị không biết. Giang thiếu gia do dự một thoáng, nói ra, tôn thượng đại nhân, cái này bảo tàng tin tức là 2 tháng phía trước lan rộng ra ngoài. Bên trong đó Vưu gia cùng Minh Long môn hầu như vơ vét hơn 90%. Có lẽ tôn trưởng tìm cái kia khỏa Phật Châu ở nơi này hai nhà. Há, ý ngươi tại giới cổ võ? Tần Dương khiêu mi, Giang thiếu gia lắc đầu. Không nhất định, bởi vì biên giới cũng đã bị thần vũ tổ người cho phong tỏa. Nếu không có đặc phát văn kiện, bất luận cái gì chữ vật pháp khí đều phải tiếp nhận kiểm tra. Nhiều như vậy bảo tàng, bọn họ không có khả năng trở đi. Vừa vặn Minh Long môn cùng Vưu gia ở thế tục giới cũng có bọn họ thế lực. Cho nên, ta cảm thấy, ngài tìm Phật Châu hẳn là còn ở thế tục giới. Tần Dương kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang thiếu gia, vừa cười vừa nói, có thể... Mặc dù ngươi cái này tin tức theo liền có thể thăm dò được, nhưng nể tình ngươi là cái thứ nhất nói cho ta biết phân thượng. Vừa rồi ngươi tính toán ta sự tình, liền coi như thôi, ta không giết ngươi. Nghe được Tần Dương lời nói, Giang thiếu gia mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, không khỏi một trận hoảng sợ, âm thầm may mắn chính mình cơ trí. Giang thiếu gia vội vàng chắp tay cảm tạ, đa tạ tôn thượng ân không giết, trước kia là tại bên dưới đầu óc tiến vào nước, mạo phạm, về sau tuyệt không tái phạm. Tôn trưởng nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó chính là. A đúng, thanh bảo kiếm này cũng đưa cho tôn thượng đi, liền cho là tại hạ nhận lỗi. Giang thiếu gia đem vơ vét đến bảo kiếm hai tay đưa lên. Mặc dù thịt đau, nhưng vì nịnh bợ đối phương, đành phải bỏ những thứ yêu thích. Hừ, người thông minh. Tần Dương cười cười, đối với trước mặt bảo kiếm nhìn cũng không nhìn, liền muốn mang theo Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt rời đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên vặn chặt lông mày, ánh mắt nhìn về phía Lôi Phong tháp đỉnh tháp, theo dõi hồi lâu, Tần Dương bóp ra một đạo tiên quyết, hướng về đỉnh tháp Diêu Không một chỉ. Cái kia đỉnh tháp lập tức chán phát ra ngũ thải quang mang. Sát theo đó, tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, cả tòa Lôi Phong tháp đột nhiên biến ảo trở thành một đầu cự đại bạch xà. Lơ lửng uốn lượn du động, khí thế bàng bạc, sau đó lại hóa thành một thanh tiểu tiểu xà hình ngọc châm. Rơi vào Tần Dương trong tay, chìa khóa. Tần Dương nhìn chằm chằm trong tay xà hình ngọc châm, sắc mặt cổ quái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.